Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 67, Đùi Ngọc, Góc Truyện Audio.com. Edit, Thanh Thanh, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Triệu Chi Lan nữ sĩ nổi tiếng là đau lòng khuê nữ. Năm đó toàn bộ tiểu khu chỉ có mình bà đưa đón Bối Giao từ khi học nhà trẻ cho đến tận sơ trung mới thôi. Ở nhà Triệu Tú, có đôi khi Phương Mẫn Quân được cha là thầy Phương tới đón, Trần Hổ cũng là cha mẹ thay phiên nhau đi đón, chỉ có Triệu Chi Lan chưa từng bỏ qua một mốc trưởng thành nào của Bối Giao. Bà biết rõ Bối Giao nhà bọn họ mấy tuổi thì thay răng, mấy tuổi có kinh nguyệt, biết con gái thích hay không thích màu gì. Ở thời của Triệu Chi Lan, bà ngoại Bối Giao cưng chiều em trai của Triệu Chi Lan, tư tưởng trọng nam khinh nữ thấm sâu mấy thế hệ. Từ lúc đó Triệu Chi Lan đã nghĩ về sau nếu sinh con gái thì nhất định phải nuôi cho tốt để cô có thể sống thoải mái, vui sướng, như châu như ngọc mà lớn lên. Triệu nữ sĩ xác thật cũng đối xử với Bối Giao như thế. Lúc nhận được 12 vạn tiền thưởng, Triệu Chi Lan cảm thấy đi đường cũng giống như đang bay. Tiền tiết kiệm mấy năm nay của nhà bọn họ cũng chưa được 12 vạn. Trước kia tiền đều đưa cho tên phá gia chi tử Triệu Hưng hết, sau đó Bối Quân cũng lớn dần, củi gạo mắm muối có cái nào không cần tiền chứ. Bối Gia hầu như chẳng có chút tiền dành dụm nào. Buổi tối lúc đi ngủ, Triệu Chi Lan nói với Bối Lập Tài việc này. Ông xã, tim em cứ đập thình thịch, anh nói xem trên đời này sao lại có việc tốt thế chứ. Lão tổng của bọn em trước kia làm gì có hào phóng như vậy. Quý trước việc làm ăn của bọn em tốt lắm hả? Nói tốt thì cũng không phải tốt, trước kia cũng có thời điểm công việc làm ăn tốt hơn nhiều, nhưng cũng đâu thấy cái lão vắt cổ chảy ra nước kia cho bọn em một phân tiền nào. Bối Lập Tài nghĩ nghĩ, lại nhìn bộ dạng vừa mừng vừa lo khi nhận được một khoản tiền của phi nghĩa của vợ mình thì cũng chỉ có thể an ủi. Yên tâm đi, nếu đây là tiền công ty phát thì cũng không có khả năng là lừa đảo. Coi như một phần lương mà thôi, còn nếu nói vận khí tốt thì phải là những người trúng trăm ngàn vạn kia kia. Triệu Chi Lan nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, Bối Lập Tài lòng dạ vô tư nên cũng không nghĩ nhiều lắm. Triệu Chi Lan suy nghĩ xong thì cũng lạc quan hơn nhiều. Năm nay còn chưa có Từ Cẩm Lý, Triệu nữ sĩ nói. Ông xã, anh em xem em có phải đặc biệt vượng phu không? Anh xem vận may này của em đi, lần nào rút thăm cũng trúng phần thưởng lớn. Không bằng từ ngày mai chúng ta bắt đầu mua vé số, vạn nhất chúng trăm vạn ngàn vạn thì giao giao nhà chúng ta cũng sẽ có nhà ở, có xe rồi. Bối Lập Tài thuận miệng tức giận. Chi Lan, phúc khí của em vẫn để dành một ít cho con gái thì hơn, để cuộc đời con bé về sau được trôi chảy chút. Còn cái việc rút thăm mua vé số gì đó thôi đừng làm thì hơn. Nhắc tới Bối Giao là Triệu Chi Lan lập tức an tĩnh ngay. Đúng đúng, để lại cho Giao Giao. Vậy anh xem công ty em phúc lợi tốt như thế, hay anh cũng tới công ty em làm đi. Bối Lập Tài không có phúc lợi, nghiêng đầu liền ngủ, tuy ngày thường Triệu Chi Lan ăn mặc cần kiệm nhưng không keo kiệt với con cái. Bà lập tức gửi một số tiền qua cho Bối Giao, lại sợ con gái luyến tiếc không dám tiêu tiền nên tự mình mua chút quần áo đẹp toàn bộ gửi qua cho cô. Một năm này Triệu nữ sĩ còn chưa biết lên mạng mua sắm, quần áo mua xong chỉ có thể đóng gói cẩn thận kèm theo một bức thư Tiểu Bối Quân dùng chữ Hán ghép vần mà gửi cho Bối Giao qua đường bưu điện. Vài ngày sau Bối Giao nhận được quần áo mới lại nghe nói Triệu Chi Lan rút thăm chúng được. Góc Truyện Audio.com, tiền, trong lòng cô thấy quái quái, chạy hè, vé vào cửa Thế vận hội Olympic hiện tại dứt khoát là 12 vạn tiền mặt. Cái kịch bản này thấy rất quen mắt, Bối Giao theo bản năng nhớ đến vị bạn trai đang ở trong nhà lao kia của mình. Nhưng làm sao là anh được, dù sao thì phòng ở lúc trước của anh đã bị niêm phong, cái gì cũng không thể lưu lại. Mùa hè kia cô đi qua chung cư của anh rất nhiều lần nhưng cũng chẳng thấy anh trở về. Anh làm sao mà có tiền, kim cương cô cầm trong tay và tấm thẻ Trần Hổ cầm hẳn là phần tiền cuối cùng của anh rồi. Hơn nữa Bùi Xuyên còn đang ngồi tù kia mà. Như vậy chẳng lẽ, mẹ cô Triệu nữ sĩ thật sự có vận khí đặc biệt tốt sao? Cô lại mở lá thư em trai viết cho mình, thấy chữ của Tiểu Bối Quân viết rất to, đại khái cậu nhóc nói nhớ chị, mong chị mau về nhà. Trong lòng cô ấm áp vô cùng, Đan Tiểu Mạch cũng hâm mộ mà nhìn Bối Giao, cô nàng cũng có em trai nhưng ở nhà địa vị của em trai vĩnh viễn là nhất. Khi còn nhỏ hắn vừa khóc thì mẹ sẽ đánh cô ấy, đến khi trưởng thành rồi, cho dù em trai đưa ra yêu cầu quá phận nào thì mẹ cũng sẽ thỏa mãn. Đan Tiểu Mạch có đôi khi cảm thấy mình là dư thừa, giống như người hầu của em trai vậy. Từ khi hắn sinh ra cuộc sống của cô nàng đều bị hủy hoại hết. Ngay cả việc cô nàng cực cực khổ khổ thi đậu đại học cũng phải chọn học y vì thân thể em trai không tốt. Cô nàng sợ máu, nhát gan, tuyệt không muốn học y chút nào. Vương Càn Khôn vỗ vỗ vai Đan Tiểu Mạch cười nói. Tiểu Mạch đừng hâm mộ, bọn mình về sau chính là chị em của cậu. Đan Tiểu Mạch có chút cảm động, dùng sức gật gật đầu. Tương đương tương đương tương đương. Mùa hè năm 2010, Bối Giao đã học học kỳ 1 của năm 3. Mỗi chuyên ngành ở đại học đều sẽ phải học một môn bắt buộc, đó là chủ nghĩa Mác Lênin, mà giáo viên Mã Liệt dạy môn này của lớp Bối Giao bọn họ đặc biệt thích nói về nhân sinh triết lý. Giáo viên ở trên bảng đen viết xuống hai từ, nghề nghiệp tương lai. Vốn dĩ với nghề này thì ông cũng không cần dạy những thứ này, có điều giáo viên dạy môn học này phần lớn đều tương đối cảm tính. Ông lấy ví dụ về một tỷ phú trên thế giới, đọc tư liệu lợi hại của nhân vật này. Vị tiên sinh vĩ đại này học xong năm 2 đại học thì bỏ học sáng lập ra Microsoft và trở thành người giàu nhất thế giới. Con đường thành công của ông ta đúng là một truyền kỳ. Ông ta có đầu óc thông minh, cũng có trình độ lập trình cao cấp nhất thời bấy giờ, biên soạn basic trình biên dịch đặc biệt cường đại. Mà ông ta ở rất nhiều thời điểm làm thịt IDE, nhanh chóng giao ra cốt độ hoàn thành cực cao. Basic, một loại ngôn ngữ lập trình bậc cao, đơn giản, dễ sử dụng, nhằm đơn giản hóa quá trình lập trình. Môi trường phát triển tích hợp Integrated Development Environment, viết tắt. IDE còn được gọi là môi trường thiết kế hợp nhất tiếng Anh. Integrated Design Environment, hay môi trường gỡ lỗi hợp nhất tiếng Anh. Integrated Debugging Environment, là một loại có công dụng giúp đỡ các trong việc phát triển phần mềm. Bằng dấu lớn nói chung là giới thiệu về Bill Gates ấy mà dấu lớn gạch dưới dấu bé. Giáo viên cảm thán nói, có vài ngành nghề quả thật lợi hại, đầu óc thông minh và kỹ thuật tiên tiến thì có thể thúc đẩy tiến bộ thời đại, sáng tạo ra cuộc sống của chúng ta hôm nay và bản thân ông ta còn trở thành người giàu nhất thế giới. Phía dưới có bạn học cười hì hì nói, thầy ơi, bọn em là khoa y, không phải khoa máy tính ạ. Giáo viên sừng sốt nửa nhịp mới hỏi, hừ, đây là góc truyện audio.com. Khoa y hả, cái này thì xấu hổ quá rồi, mỗi khoa ông đều phải dạy, lần này nhầm thời khóa biểu rồi. Ông vội vàng cấp cứu nói, y học thì càng vĩ đại, cứu tử phù thương, cho dù là thời đại nào thì cũng sẽ không phải là ngành nghề tụt hậu. Các bạn học nói thầm nói, nhưng cái nghề này vừa mệt vừa nghèo. Một chút ngoài ý muốn nhỏ đó, mọi người bên dưới bắt đầu nghị luận. Tần Đông Ni xách một tiếng, những người có thể lập trình cốt mới là lợi hại. Tớ mấy năm nay xem tin tức thấy một cái trình tự lợi hại có thể bán mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn. Thật là lợi hại, điếu tạc thiên. Các cậu xem chuyên ngành của chúng ta xem, thật sự mệt, mệt sống mệt chết cả đời đều kiếm không bằng tiền người ta bán một cái trình tự. Điếu tạc thiên, Dayao Cha Tiên hoặc là Điểu Tạc Thiên. Dayao Cha là một từ lưu hành trên mạng TQ, có ý hình dung người kia rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến người ta kinh ngạc. Từ này tớ đã từng chú thích ở mấy chương trước rồi đó ngũ. Mũ, Tần Đông Ni nói như vậy, nhưng Vương Càn Khôn lại thấy chẳng sao hết. Dù sao thì tớ cũng thích học ngành này, thấy họ Hạ Giao phẫu thuật cấp cứu người trở về, lòng tớ vô cùng thỏa mãn rồi. Đan Tiểu Mạch dầu dĩ không vui, cô nàng không thích cái nghề này, cô nàng cảm thấy làm tư liệu viên khá tốt. Tần Đông Ni hỏi, Giao Giao, cậu nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn Bối Giao, rốt cuộc tình huống của Giao Giao thì bọn họ đều rõ ràng. Cô có một người bạn trai. Còn ngồi tù, đoán chừng có ra ngoài sẽ là nhân sĩ không nghề nghiệp trong xã hội. Học y vất vả như vậy cũng rất khó phát nhanh, về sau chẳng lẽ Giao Giao sẽ nuôi thanh niên không nghề nghiệp kia sao? Bối Giao có chút ngốc, tớ nghĩ cái gì, học y ít tiền lại vất vả quá. Bối Giao nói, tớ biết nhưng công việc cũng ổn định mà, bác sĩ và giáo viên vĩnh viễn không thất nghiệp nha. Bối Giao lại cười nói, tớ đồng ý với Càn Khôn, cứu người cũng rất tốt, cuộc sống phong phú. Huống chi lúc trước các cậu nhắc tới Vũ tiến sĩ chẳng phải cũng rất lợi hại hay sao? Nghề nào cũng thế, luôn sẽ có người tài đứng đầu, tớ cảm thấy chuyên ngành này khá tốt. Tần Đông Ni nhụt chí, tương đương tương đương tương đương, chuyên ngành của bọn họ phải học 5 năm, đến năm thứ 3 thì coi như đã đi được một nửa. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng, trong số quần áo Triệu Chi Lan gửi tới lần trước có một cái quần short jean, đến đùi. Lúc Bối Giao mặc thì cảm thấy không cảm thấy gì, nhưng sau khi cô xuất hiện thì cả phòng học đều có chút sao động. Đôi chân của Hoa hậu giảng đường Bối thật là đẹp nha. Nói như thế nào đây, vừa dài vừa thẳng, cốt nhục cân xứng, còn trắng thế kia chứ. Vương Càn Khôn vừa thấy đã ngọa tào một phen, hận không thể sờ một phen. Mùa hè năm nay đặc biệt khô, lúc Bối Giao ngồi xuống, còn vô số người nhìn cô mà ngây ngốc. Vương Càn Khôn nói, Giao Giao a, thương lượng với cậu chuyện này, cho tớ sờ một phen. Nói xong cô nàng liền hung hăng sờ soạng một phen, nha, vừa non vừa mềm, xúc cảm thật tốt. Vương Càn Khôn vỗ chân thô to rắn chắc của mình, hoài nghi nhân sinh. Bối Giao giờ khóc giờ cười, hơi có chút ngượng ngùng. Quần áo cũ của Bối Giao tương đối bảo thủ, đối với thời đại của họ, Bối Giao khi còn bé là mặc bấc đèn quần vệ sinh từ. Chợt đổi thành quần đùi thì đừng nói nam sinh trong lớp học, mấy nữ sinh xung quanh cũng sao động. Bấc đèn quần vệ sinh từ, hu hu chưa nghe từ này bao giờ, để tạm đây. Góc chuyện audio.com, nhờ mọi người vậy, yêu gạch dưới yêu, vương càn khôn sờ xong thì Tần Đông Ni cũng một hai phải sờ, Đan Tiểu Mạch hâm mộ mà nhìn nhưng lại không dám sờ. Mấy cô gái cãi nhau ầm ĩ, Tần Đông Ni lặng lẽ nói. Này, Giao Giao, cái tên bạn trai của cậu mà bọn mình chưa gặp bao giờ kia chắc là yêu cậu muốn chết. Tần Đông Ni nghĩ thầm, cô nàng còn không xinh đẹp bằng Bối Giao nhưng bạn trai đã đặc biệt thích ôm ấp hôn hít. Bạn trai của Bối Giao đúng là có phúc khí a. Bối Giao đỏ bừng cả mặt, lấy sách che mặt, sống không còn gì luyến tiếc. Còn đang học đó, các cậu đứng đắn chút. Tần Đông Ni cười đến không được, cậu ngượng ngùng như thế khẳng định cậu ta chẳng những chưa sờ qua cũng chưa gặp qua đi. Không bằng lần sau đi gặp cậu ta, cậu mặc cái quần này đi. Bối Giao không nói lời nào nhưng lỗ tai có chút hồng. Lâu như vậy, đám bạn cùng phòng cũng dần dần chấp nhận Bối Giao có một người bạn trai còn đang ngồi xổm đại lao. Nói thật là bọn họ cũng có chút tò mò, rốt cuộc cậu ta đẹp trai đến nổ tung, hay có ưu điểm chỗ nào. Mỗi quý Bối Giao mới được gặp anh một lần, nhóm bạn TC ủng phòng nói đùa xong thì cũng đau lòng cho cô, sau đó cũng không khuyên bọn họ chia tay nữa. Dù sao thì tìm được tình yêu cũng không dễ dàng, giữ vững tình yêu càng không dễ dàng. Lần thăm tù này là vào đầu tháng 9, vừa vặn có thể mặc trang phục mùa hè. Bối Giao khá do dự vì thế ban đầu cô mặc quần dài, sau đó lại thay quần sóc ngắn, lại mặc quần dài. Tốt thôi, cuối cùng lại đổi sang quần sóc ngắn. Cô gặp mặt Bùi Xuyên một lần rất khó, giống Tần Đông Ni nói, đến con gái còn thích cô như vậy, hẳn là Bùi Xuyên cũng thích đi. Lúc cô ra cửa thì thời tiết vô cùng sáng sủa. Mang đồ đến cho Bùi Xuyên nhưng anh đều không cần, vì vậy Bối Giao dứt khoát cũng không miễn cưỡng, chỉ đi thăm anh là tốt rồi. Sở Tuần đã không còn dây dưa với cô, mà đa số những người đàn ông khác cũng phong độ thân sĩ, sẽ không giống tính như Sở Tuần vô lý cưỡng chế theo đuổi. Lúc cô đi đến rừng phong trong trường thì thấy hai người đang vui vẻ trò chuyện đi đến. Người đàn ông trẻ tuổi đứng thẳng tắp, rất nhiều cô gái ở xung quanh đều lặng lẽ mà nhìn hắn. Bối Giao nhíu mày, cảm thấy người này có chút âm hồn không tan, cô không muốn có va chạm gì với hắn nên dự định chuyển hướng đi đường nhỏ. Lúc Hoắc Húc nhìn thấy cô thì có chút kinh diễm, ánh mắt hắn ngơ ngẩn dừng trên mặt cô, bản sắc nam nhân, tầm mắt hắn lơ đãng nhìn cặp đùi ngọc thẳng tắp xinh đẹp của cô. Hắn rời mắt đi, tâm có chút loạn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô là năm cô 16 tuổi, ở dưới dù, vừa ngước mắt nhìn đã thấy vô cùng đẹp. Bối Giao lại trực tiếp đi qua đường nhỏ rời đi, phảng phất giống như không nhận ra hắn là người lần trước đã giúp cô ngăn Sở Tuần. Thái độ chán ghét không muốn tiếp xúc của cô quá mức rõ ràng, đừng nói đương sự là Hoắc Húc mà ngay cả chủ nhiệm trường học đang nói chuyện với hắn cũng thấy cô gái xinh đẹp này đang tránh đường bọn họ đi. Hoắc Húc ngơ ngẩn nhìn bóng cô rời đi, sinh ra chút buồn bã, không rõ mình đã làm gì để cô gái này chán ghét như thế. Tương đương. Lần này Bối Giao tới nhà giam số 7 một mình. Bình thường vào giờ này ở nhà giam số 7 chính là thời gian thư giãn, lần nào Bối Giao đến cảnh ngục cũng nhận ra cô. Cảnh ngục đi vào thông báo, Bùi Xuyên, có người tìm, tất cả mọi người đều làm mặt quỷ, sau đó nhìn thiếu niên quạnh quẽ này bình tĩnh dừa. Góc chuyện audio.com, tay, đẩy xe lăn đi ra ngoài, Thành Tranh Hải nói, Bùi Xuyên, cổ áo chưa bẻ kia, Bùi Xuyên nhịn không được cúi đầu xem cổ áo, kết quả thấy cổ áo bẻ chỉnh tề. Mọi người thì cười như điên. Người còn trẻ mà ra vẻ ông cụ non làm gì chứ? So với đám lão già bọn họ thì còn muốn đứng đắn hơn. Cũng chỉ có lúc này, người đàn ông trẻ tuổi này mới có chút khói lửa. Mọi người lại nhớ đến dấu môi son lần trước, vỗ vỗ bả vai Bùi Xuyên. Mau đi, biết cậu gấp rồi, hình tượng đẹp trai lắm rồi. Mỗi lần trước khi cô tới, Bùi Xuyên sẽ xin cắt tóc sớm. Anh biết chính mình hiện giờ chật vật nhưng, có thể ở trước mặt cô tốt hơn một chút, tóm lại là tốt. Cách chương.